Yêu Nghiệt liền ăn mặc chỉnh tề đi mua ngay bánh hành cho Tiếu Tiếu. Nhưng bước ra đến cửa, vội quay lại, đến gần Tiếu Tiếu, hôn lên trán cô hỏi. Tiếu Tiếu, nếu tớ đi mua bánh hành thì có phải cậu sẽ đồng ý với tớ không? Đồng ý cái gì? Làm bạn gái tớ. Và thế là, kẻ nọ liền hào hứng vượt nửa thành phố đi mua bánh hành đến khi hắn quay lại. Người không thấy, phòng trống không, tín vật làm tin trong tay. Chiếc bánh hành, đã nguội ngắt từ lâu. Hóa ra, không phải Tiếu Tiếu muốn làm người yêu của hắn thật, mà chỉ là, ngại từ chối hắn trước mặt thôi. Nói đến tình sử đau thương năm xưa, Yêu Nghiệt rớt nước mắt. Sau đó em liền trễm trệ ngồi trong xe của Ninh Khiêm Nhã quay về Tứ Hợp Viện. Lúc đó anh nghĩ, chắc chắn là em đã đến với lão đó. Nghe thấy sự thật này, Nhan Tiếu vô cùng sửng sốt. Cô đã đặt ra mọi giả thiết, nghĩ không phải chính Yêu Nghiệt phụ tình mình đó sao? Tại sao tự nhiên mình lại biến thành kẻ có tội? Đêm hôm say rượu cô không quên, thế mà lại quên chuyện tình giấc sáng ngày hôm sau ư? Yêu Nghiệt nghiến răng. Em nói đi, tại sao hồi đó em lại bỏ anh? Hai hàm răng Nhan Tiếu run lẩy bẩy. Em không nhớ gì hết, tưởng đó là một giấc mơ. Giờ anh nhắc lại em mới sực nhớ ra. Anh có tin không? Yêu Nghiệt, hừ hừ, rồi nói. Nếu anh tin thì anh không phải họ Văn. Nhưng thực sự là em quên mà. Lúc đó em say, làm sao nhớ được nhiều chuyện như vậy? Chỉ tại anh ngớ ngẩn coi chiếc bánh hành là tín vật làm tin thôi. Ai chà, em lại trách anh hả? Tại em đòi ăn bánh hành. Tại em say đòi ăn bánh hành bán ở cổng trường đại học nằm ở vành đai 3. Em đã nói là em say mà. Em say mà anh còn để ý đến câu nói của em à? Anh ngốc thật, em là kẻ phụ tình. Trên sân khấu, cuối cùng Ninh Khiêm Nhã đã phát biểu xong cảm tưởng, gạt nước mắt của người làm chứng. Nói, bây giờ, xin mời cô dâu, chú rể lên sân khấu. Một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên. Phía dưới lại không có động tĩnh gì. Ninh Khiêm Nhã tưởng là Văn Dịch và Tiếu Tiếu đang đứng ở ngoài không nghe thấy. Bèn gọi to hơn, xin mời cô dâu, chú rể bước lên sân khấu. Tiếng vỗ tay lại một lần nữa nổi lên. Vẫn không thấy động tĩnh gì. Ninh Khiêm Nhã đang thắc mắc thì thấy anh mặt mụn hớt hải chạy vào. La lớn, còn mời gì nữa? Mời gì nữa? Bọn họ đang đánh nhau ở ngoài kia kìa. Bên ngoài, cỏ xanh mơn mởn, trời xanh mây trắng, cô dâu chú rể, com lê đen, váy trắng, đang cãi nhau ầm ĩ tại anh ngố. Việc quan trọng như thế mà còn quên. Thế em không ngố à, sao lúc đó em không động não mà nghĩ chứ? Cũng may là, mặc dù em ngốc anh ngố, nhưng cuối cùng chúng ta đã lấy lại được can đảm. Giữa biển người mênh mông tìm lại được nhau, lấy lại được can đảm dắt tay đối phương. Hậu ký, ngày nọ tháng nọ năm nọ, thời tiết ở thành đô khá ngột ngạt. Đột nhiên mèo đề nghị đi ăn thịt xiên. Và thế là tôi và cô nàng cùng đến một quán ăn nhỏ gần nhà. Vì cả hai đều quen bà chủ. Sau khi uống ba cốc bia, bọn tôi và bà chủ liền nói chuyện phiếm với nhau. Bà chủ hỏi chúng tôi, hai em thường đến chỗ chị ăn thịt xiên, có phải là do đồ ăn nhà chị ngon không? Chấm, mèo là người thật thà nên lắc đầu nói, chủ yếu là do quán này gần nhà mèo nên cô nàng lười mới đến đây ăn. Nghe thấy vậy, bà chủ cũng không giận, chỉ cười trêu chúng tôi một lát. Lúc này mèo rất hậm hực, vì là bạn bè thanh mai trúc mã nên tôi và cô nàng bị hiểu lầm không chỉ một, hai lần. Vì mấy câu châm chọc của bà chủ mà mèo giơ đũa lên rồi nổi cơn bực. La lớn, tớ sẽ viết một chuyện về thanh mai trúc mã. Nói cho thiên hạ biết rằng trúc mã trong tiểu thuyết đều là giả. Trúc mã thực sự phải là kẻ biết hết thói hư tật xấu. Những chuyện không dám kể cho ai nghe của bạn. Thường xuyên cười nhạo bạn. Chế giễu bạn. Ngoài ra còn ám bạn. hại bạn để bạn bị tất cả mọi người hiểu lầm. Hại bạn không tìm được người yêu. Không liên quan gì đến cái gọi là đông doang. Tình cảm sâu nặng cả. Lúc đó tôi ngồi bên cạnh vừa uống rượu vừa cười đế thêm vào. Thế thì cậu phải nhớ nói cho độc giả biết rằng, mọi thanh mai đều là các cô nàng vừa lười vừa bừa bộn. Vừa tham ăn lại vừa đanh đá. Thục nữ à, dịu dàng à, đều là giả vờ hết. Không liên quan gì đến cái gọi là nhẹ nhàng. Xinh đẹp cả. Kết quả, một chuyện đáng sợ đã xảy ra. Mấy tháng sau, mèo nói, cô nàng đã viết xong một tiểu thuyết liên quan đến Trúc Mã thật. Lại còn bắt tôi phải viết cho lời kết. Trước hết, tại đây tôi xin nói rõ rằng, tiểu thuyết này hoàn toàn không liên quan gì đến tôi. Mọi tình tiết đều là do kẻ nọ bịa ra từ đầu đến cuối. Tôi chỉ kế thừa mọi phẩm chất tốt đẹp của Văn Dịch. Ví dụ đẹp trai, trung thủy, đáng yêu, hút hồn người khác. Rất mong các bạn độc giả nữ tìm đến tôi để nói chuyện nha. Quay về cuốn tiểu thuyết này. Thực ra lúc đầu khi đọc được hồi kết của câu chuyện, tôi đã từng hỏi mèo rằng tại sao không để Nhan Tiếu chọn Hạ Hà Tịch. Không phải đây là mẫu đàn ông mà các cô gái thích nhất, dễ rung động nhất hay sao? Mèo lắc đầu và nói rằng tại vì yêu nghiệt can đảm hơn Hạ Hà Tịch. Hắn thắng vì can đảm hơn Hạ Hà Tịch. Hai người chia tay 3 năm. Nhưng Văn Dịch lại có can đảm về nước để theo đuổi Tiếu Tiếu. Có can đảm lừa cô ấy lấy mình. Có can đảm chăm sóc cô ấy suốt đời. Còn Hạ Hà Tịch thì sao? Nếu năm xưa lấy hết can đảm tỏ tình với Tiếu Tiếu thì có thể kết cục của ngày hôm nay đã khác. Chính vì thế Văn Dịch đã được hạnh phúc. Còn Hạ Hà Tịch, nhút nhát, đường tình vẫn còn là ẩn số. Tối hôm chuẩn bị xong bản thảo đầu tiên. Mèo nói gần như cô đã dùng hết nửa túi giấy ăn. Cô chưa bao giờ viết một câu chuyện mất công mất sức như vậy. Cô xót xa cho sự nặng tình của Hạ Hà Tịch, cũng thương cho sự chờ đợi của yêu nghiệt. Mặc dù có nhiều cảm xúc, nhưng ngay từ đầu kết cục đã được đưa ra. Lúc mèo nói với tôi câu này, đột nhiên tôi nhớ đến cảnh hồi học cấp 2. Mèo rụt rè tỏ tình với cậu nam xinh đẹp trai nhất trường. Kết quả ra sao? Xin hãy thứ lỗi cho tại hạ ngửa mặt lên trời hét lên 3 tiếng. Dĩ nhiên là bị từ chối rồi. Nhưng sau đó rất nhiều năm, tôi đã từng hỏi cô ấy. Cậu có hối hận không? Có hối hận vì cảm thấy mất mặt khi bị từ chối trước mặt bao nhiêu người không? Cô ấy đã lắc đầu và nói dĩ nhiên là không hối hận. Nếu không tỏ tình thì làm sao biết trong lòng đối phương nghĩ gì? Chỉ có thử thì mới biết không thể thành công. Điều may mắn nhất của tớ là sau bao nhiêu năm, tớ có thể hãnh diện nói với tất cả mọi người rằng, tớ chưa bao giờ để lỡ một mối tình nào thuộc về mình. Bởi mối tình nào tớ cũng đã nhìn nhận bằng sự can đảm và lòng chân thành của mình. Giống như Văn Dịch và Tiếu Tiếu trong câu chuyện này. Giống như câu danh ngôn, lòng can đảm là gì? Lòng can đảm là cái rõ ràng là rất sợ, nhưng vì ước mơ mà kiên quyết làm đến cùng. Không phải Văn Dịch không sợ thất bại đâu, nhưng hắn vẫn làm, chính vì thế hắn là kẻ chiến thắng. Tình yêu chính là lòng can đảm cộng với tình cảm chân thành. Cuối cùng, xin chúc mừng mèo, sự hóa thân của lòng can đảm và những tình cảm chân thành. Chúc cho tất cả các chị em sẽ tìm được hơi ấm. Tìm được lòng can đảm sau khi đọc cuốn tiểu thuyết này. Và cũng chúc các bạn sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. 4/7/2011 K. Cách chương.